Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1093, không tiếng động, góc truyện audio.com, thật muốn cởi giày ra ném vào mặt ông già của hủ này. Bà Dóc ngồi ở vị trí ghế giám khảo bên trái, nhìn Jackson có chút xung động nói. Jackson tiên sinh, chúng ta đối xử với một chuyên gia hầu rượu ưu tú trên thế giới, cũng giống như nhìn thấy được một chùm nho quý hiếm, một mảnh đất tốt. Bọn họ giống như thổ thần Bordeaux, phải trải qua khí hậu đất đai đặc trưng từng vùng nuôi nấng mấy thế kỷ, mới có được một mảnh đất như vậy. Nó tràn đầy cơ hội, nó tràn đầy khó khăn, nó càng tràn đầy tình yêu. Ánh mắt của Jackson trừng to, nét mặt có chút cổ quái, nhún nhún vai nhìn bà Dóc vội nói. Ồ, bà Dóc, bà so sánh Đường Khả Hinh với thổ thần Bordeaux, cô ấy sao, âm thanh rất cao thậm chí tràn đầy châm biếm. Bà Dóc chớp mắt một cái, lập tức im lặng, vẻ mặt căng thẳng nhìn Jackson. Đám người Vita và Lauren tạm thời đều không lên tiếng, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng tạm thời nhìn kỹ tình hình này, nhấc mí mắt liếc về phía hai cựu thành viên giới rượu đỏ, một người là nhà phân phối rượu vang nổi tiếng nhất của Pháp, một người là bậc thầy bình luận của giới rượu đỏ, lúc này cũng tạm thời không tiện nói chuyện, Chủ tịch Hiệp hội Rượu đỏ mới vừa muốn đưa tay phát biểu ý kiến, cũng đã thấy Jackson nhanh chóng kích động nhìn bà Dóc ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cũng xung động nói. Bà Dóc, tôi hy vọng bà có thể hiểu chúng ta tốn kém tài sản như thế, lãng phí nhiều người ở chỗ này để chuẩn bị một cuộc thi đấu, là vì chọn lựa chuyên gia hầu rượu tốt nhất trên thế giới. Chỉ cần người nào trong bọn họ thắng được cuộc thi đấu này, là có thể thuận lợi tiến vào Hiệp hội chuyên gia hầu rượu, người như vậy, toàn cầu đến nay chỉ có 200 người. Tương lai bọn họ bước một bước, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thị trường rượu đỏ thế giới. Đó không phải là một đất nước, đó là cả thế giới. Tất cả hãng sản xuất rượu vang, cho dù là hầm rượu nổi tiếng và quý giá nhất, hay là hầm rượu vang thế giới mới, đều dựa vào bọn họ cho điểm để quy định giá trị. Nếu như bọn họ không có đủ phẩm đức tốt đẹp nhất và lòng trách nhiệm, như vậy rượu vang cả thế giới cũng sẽ bị một số người có dụng tâm, nắm mũi dẫn đi. Chúng ta không thể tùy tiện như vậy. Nếu chúng ta muốn phát triển ngành công nghiệp rượu vang thế giới, mang một chút giọt máu của Thượng Đế truyền khắp nơi, thì phải làm tốt người bảo vệ nghiêm khắc. Cho nên tôi mới có thể quý trọng như vậy. Bà Dóc kịch liệt nhìn Jackson vội nói. Đây chỉ là 1/3 cuộc thi, Jackson tiên sinh. Như vậy tại sao cô ấy ở trong vòng thi đấu 3 điểm, chọn lựa một chai đến từ Sato Petrus năm 1989? Jackson lại kịch liệt nhìn bà Dóc ngón tay gõ mạnh mặt bàn, nhìn bà, vẻ mặt càng lúc càng đỏ, kích động nói. Cô ấy chỉ cần tùy ý lựa chọn một chai rượu vang, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Bà Dóc thật sự thở dài một hơi, khép tài liệu lại, lại nhìn Jackson nói. Jackson tiên sinh, ông nhất định phải hiểu rõ. Chúng ta đang lựa chọn chuyên gia hầu rượu thế giới. Chúng ta nhất định phải cho phép mỗi người bọn họ đều có suy nghĩ và ý tưởng đặc biệt của mình. Mặc kệ cô ấy liều lĩnh, hay cô ấy kín kẽ, chỉ cần cô ấy ưu tú. Đứa bé này là đứa bé khó gặp. Trong lúc cô ấy nói chuyện, ông cảm thấy cô ấy tràn đầy khiêm tốn, tràn đầy cẩn thận, tràn đầy khát khao. Chúng ta nhất định phải cho cô ấy một cơ hội trưởng thành. Thốt ra lời này, cả phòng lớn tất cả. Góc truyện audio.com, giám khảo cùng nhau im lặng nhìn bà Dóc. Bà Dóc, lần này Jackson không khách khí chút nào, nhìn bà Dóc nói. Bà là người chủ nghĩa nữ quyền sao? What? Bà Dóc kích động nhìn Jackson, bắt đầu có chút cảm xúc không đúng kêu lên. Ok, Chủ tịch Hiệp hội Rượu đỏ lập tức hơi giơ tay, lên tiếng ngăn cản không khí càng ngày càng không tốt, nhìn hai người bọn họ, nói. Cho dù như thế nào, Jackson tiên sinh và bà Dóc cảm ơn mọi người hôm nay tranh luận kịch liệt thế này, cho dù như thế nào, cũng là vì suy nghĩ cho tương lai ngành rượu vang. Ông David, Jackson lần nữa nghiêm mặt nhìn Chủ tịch Hiệp hội Rượu đỏ cao giọng nói. Nếu như hôm nay chúng ta dựa vào 30 giây mà bật đèn xanh cho một chuyên gia hầu rượu, tương lai chúng ta nhất định phải bật đèn xanh cho mọi người. Hàng ngàn hàng vạn chuyên gia hầu rượu toàn thế giới, giờ phút này tất cả bọn họ đều lòng ôm kính ngưỡng nhất quan sát cuộc thi đấu này, nếu cuộc thi đấu thần thánh này có chứa một chút lời nói đùa. Tương lai không có ai tin phục và tin tưởng nghe theo tập thể, để cho bọn họ vì đó mà phục vụ. Lời này có chút nặng, Chủ tịch Hiệp hội Rượu đỏ nghe nói như vậy, mặt cũng lộ ra nghiêm túc gật đầu một cái. Lúc này bà Dóc cũng nhìn Chủ tịch Hiệp hội Rượu đỏ, hết sức tranh thủ vì Đường Khả Hinh, nói. Ngài Chủ tịch, thợ trưng cất rượu Bordeaux Pháp chúng ta, mỗi ngày ở trong vườn nho, dầm mưa dãi nắng, chỉ cần một quả nho nho nhỏ xuất hiện, thợ trưng cất sẽ lập tức nâng niu bọn chúng, mỗi ngày linh hồn tiến hành đối thoại cùng bọn chúng, hỏi thăm bọn chúng tình hình hôm nay như thế nào. Đồng thời cũng sẽ nghe quả nho mang tin tức đến cho mình. Nhưng nếu thợ trưng cất rượu có mảnh đất tinh hoa nhất, không có điều kiện tốt nhất, anh ta cũng không thể phát huy được gì. quả nho kém cũng luôn khó có thể trưng cất ra loại rượu quý hiếm. Thật ra chúng ta sống mỗi một giây đều nghiêm túc, chúng ta nhìn người thợ trưng cất rượu đứng trong ruộng nương, giống như không chút để ý, vừa giống như im lặng, nhưng lúc đó anh ta đang nghiêm túc. Đồng thời, lúc này chúng ta cũng nghiêm túc, chúng ta để cho một chuyên gia hầu rượu có tài hoa tiến vào thi đấu, chuyện này chẳng lẽ không phải là chuyện nghiêm túc nhất sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người chúng ta ở đây, cũng không có ai nhìn thấy, lúc đứa bé này nhắm mắt lại, giải một chai rượu quý hiếm, hơn nữa linh hồn cô ấy hoàn toàn đánh thức linh hồn đang ngủ say của chai rượu này, mặc kệ cô ấy vì lý do gì, chúng ta cũng phải tôn trọng hành động của cô ấy, bởi vì đó là trí tuệ của cô ấy. Bởi vì cô ấy cho chúng ta phút giây trình diễn đặc sắc động lòng người. Chẳng lẽ mọi người không muốn nhìn xem, trong trận đấu kế tiếp, đứa bé này còn có biểu hiện đặc sắc và ngoài dự đoán như thế nào sao? Chúng ta ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ không phải vì chứng kiến những phút giây động lòng người? Chẳng lẽ mọi người cũng không suy nghĩ một chút, khẳng định cô ấy cũng rất không dễ dàng, yêu cầu nghiêm khắc mình đi tới hôm nay? Bên ngoài ban giám khảo, sắc mặt Đường Khả Hinh tái nhợt, trên trán tràn mồ hôi, mình đứng ở bên cạnh bức tường trắng, bóng dáng lộ ra nặng nề hư mềm không còn hơi sức, hai mắt tràn lệ chờ đợi, cô không khỏi nhớ tới thầy giáo đã từng nói một câu. Cô không thể lấy một thành tích tuyệt cao, ở trước mặt mọi người, giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu không suy nghĩ chút nào. Cô cứng rắn nuốt nước mắt của mình, trên mặt lộ ra mấy phần căng. Gocchuyenaudio.com, thẳng và dằn vặt, cô không nhìn thấy gì, cô không biết cái gì, chỉ vẫn chờ đợi người khác quyết định, đang đợi giây phút bị người khác quyết định. Lúc này, Kerry khiếp sợ cất bước đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh, thậm chí ngồi xổm xuống, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh bật cười nói. Hi, cô thật sự là quá tuyệt vời. Cô có thể nhắm mắt lại giải một chai rượu Sato Petrus. Loại rượu đó, trong mắt của tôi rất cứng rắn. Không thể tưởng tượng nổi nhất, khó nắm bắt nhất. Đường Khả Hinh chớp ánh mắt rời rạc dựa vào hơi thở của Kerry, ngẩng đầu lên, giống như nhìn anh tiểu tụy căng thẳng không biết nói gì. Kerry chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, có lẽ hiểu cô tâm trạng của vào lúc này, ánh mắt cũng hơi lộ ra quý trọng, vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô, là người nhiệt tình yêu thương rượu đỏ, an ủi cô, nói. Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu. Vẻ mặt Đường Khả Hinh run rẩy, vẫn suy nghĩ ban giám khảo kịch liệt ở phía sau, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Bên trong, ban giám khảo, mọi người vẫn còn đang kịch liệt tranh luận, mấy vị giám khảo đồng ý với ý kiến riêng của Jackson, cũng nhao nhao cho rằng quy định thi đấu là hết sức thần thánh, là không thể xâm phạm, mà giám khảo phía bà Jock cảm thấy đối mặt với một chuyên gia hầu rượu có thiên phú, cho ngoại lệ, sẽ có giây phút trở nên chấn động. Lúc bà Jock nhìn bỏ phiếu quá nửa, còn lại Vita ngồi ở một bên, trầm ngâm yên lặng, liền nhanh chóng mở miệng, nói. Vita tiên sinh, từ lúc này đến giờ, ngài vẫn luôn im lặng. Hiện tại, đối với Đường Khả Hinh, ngài có ý kiến và cách nhìn như thế nào? Mọi người lập tức cùng nhau nhìn ông, nhất là Trang Hạo Nhiên, anh không có quyền bỏ phiếu, chỉ đành lộ ra căng thẳng, nhìn thầy giáo. Vita trầm ngâm lặng lẽ ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, ngưng mặt thật lâu thật lâu. Lúc này Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cũng nhìn Vita, nói. Vita tiên sinh, ngài có gì muốn nói không? Hoặc ngài có ý kiến gì không? Vẻ mặt Vita vẫn căng cứng, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng cứng rắn, nhìn chăm chú phía trước một chút. Sau lưng Trang Hạo Nhiên cảm thấy lạnh lẽo, anh nhìn vẻ mặt thầy giáo như thế, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, Vita chậm rãi đứng lên, khuôn mặt lạnh băng, từng bước đi ra ban giám khảo, mọi người ngạc nhiên, liền quay đầu nhìn màn hình máy vi tính theo dõi, nhìn bóng lưng vị cựu thành viên nổi tiếng công bằng chính trực trong giới rượu đỏ, từ từ đi ra phòng giám khảo, đi qua phòng nghỉ ngơi, lại đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế, hai mắt rời rạc nhấp nháy, giống như cảm nhận không khí không tầm thường, đang xô về phía mình, cô không khỏi cảm thấy thần kinh cả người lập tức căng thẳng. Vita lộ ra căng thẳng và thái độ nghiêm túc đi vào sảnh tiệc, đi tới trước mặt học trò trực tiếp mang theo nét mặt không vui, lộ ra hơi thở cứng rắn không thể xâm phạm, nhìn khuôn mặt cô cúi xuống, lộ ra một chút căng thẳng và mờ mịt, từng chữ hỏi. Tôi hỏi cô, lúc này tại sao cô muốn ở trong 3 phút ngắn ngủn, giải một chai rượu vang 1989? Lý do tại sao? Hai mắt Đường Khả Hinh tràn lệ, một cảm giác chua xót và uất ức nhanh chóng tràn ra, cũng không dám nói chuyện, chỉ chậm rãi đứng lên, cúi đầu. Hiện tại tôi lấy thân phận của giám khảo hỏi cô, tại sao chọn lựa một chai Sato Petrus năm 1989? Giọng điệu của ông có chút nặng nề, thậm chí lộ ra không hiểu và tức. Gocchuyenaudio.com, giận, vẫn lạnh lẽo vô tình trách móc nói, chẳng lẽ cô muốn mãi mãi đi bên lề thế giới rượu đỏ sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy, trải đi ranh giới điểm số kinh nghiệm như vậy, là cô có thể có kinh nghiệm tốt nhất? thậm chí có thể thể hiện năng lực của cô. Không phải như thế, Đường Khả Hinh nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt muốn nắm bắt bóng dáng của thầy giáo, vội vã và căng thẳng muốn giải thích. Cô có biết tại sao tôi muốn nhắc đi nhắc lại với cô, dạy bảo cô, đào tạo cô một lần nữa. Thậm chí cẩn thận đối đãi với cô, không để cho cô có một chút chạnh lòng. Đó là bởi vì tôi hy vọng cô hiểu rõ, Thượng Đế cho cô bất kỳ cái gì, lúc nào cũng đều nghiêm túc. Thậm chí kín kẽ vô tình. Giống như cô, dựa vào một chút thiên phú như vậy, liền tự tin hơn người, không chút để ý. Cô có tư cách gì tiến vào cuộc thi đấu rượu đỏ thần thánh này? Vẻ mặt Vita tức giận nhìn học trò, lại giận dữ khiển trách. Hai mắt Đường Khả Hinh lặng lẽ chảy nước mắt, cách chương.